pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, đệ thập đạn pha đờ. Đột nhiên sắc nhọn lên hàm răng đâm thủng da thịt, đỏ sậm máu tươi chảy xuôi ra tới. Tống Quan ngay từ đầu cảm giác còn thực bình thường, nhưng bị hút hai khẩu liền cảm giác không đúng. Lại đến sau lại, hắn thân mình đều là có chút ẩn ẩn run rẩy, nhận thấy được không đối lúc sau. Hắn là muốn đem chính mình tay rút về, cố tình đại thiếu gia nắm chặt hắn bàn tay. Hai người động tác thậm chí không biết khi nào là biến thành 10 ngón tay đan vào nhau bộ dáng, chỉ là bất đồng với ngón tay nắm chặt lực đạo. Côn Đinh hút máu lực đạo cũng không trọng, thậm chí là nhẹ đến chỉ như là một cái mềm nhẹ hôn. Hắn kim sắc đôi mắt cũng không có biến thành huyết đồng, nhưng thật ra kim sắc tựa hơi hơi phiếm xương đỏ, đặc biệt khóe mắt màu đỏ tích rất là dày đặc, liếc mắt một cái nhìn lại, thế nhưng như là phải bị khi dễ khóc giống nhau, nơi này cần đến nói một chút. Là quỷ hút máu chi gian hút máu hành vi, giống Tống Quan cùng đại thiếu gia như vậy, đồng loại chi gian hút máu hành vi, ở quỷ hút máu chi gian cũng không thường thấy. Đối với quỷ hút máu tới nói, loại này hành vi cực nhỏ phát sinh, đệ nhất là bởi vì vị quá kém, đệ nhị là quá dễ dàng nhiễu loạn tâm thần, Tống Quan cũng không biết được chính mình giờ phút này. Tái nhợt trên mặt là như thế nào nổi lên một chút thiển hồng nhan sắc, ánh mắt lại là như thế nào cũng có chút rách nát rời ra. Hắn này phiên bộ dáng thoạt nhìn thật sự là khinh bạc đã cực kỳ. Quỷ hút máu bị đồng loại hút máu sẽ có phi thường khác thường mãnh liệt tình dục khoái cảm. Mặc kệ bị hút, quỷ hút máu là cái gì thân phận, chỉ cần bị hút, sẽ có, chẳng qua cao giai hút cấp thấp thời điểm, chỉ có cấp thấp sẽ có này bệnh trạng, cao giai sẽ không có bất luận cái gì mặt khác phản ứng. Mà cấp thấp hút cao giai khi, cao giai cùng cấp thấp đồng dạng đều sẽ ý loạn tình mê. Liền phảng phất ăn cương cường, xuân dược giống nhau. Máu sói mòn đối hai bên đều có thúc dục, tình tác dụng. Dễ dàng làm người đánh mất lý trí, trước một loại nhân có một phương là thanh tỉnh, cho nên đảo còn khống chế. Nhưng sau một loại bởi vì hai bên đều chịu ảnh hưởng, cho nên liền rất dễ dàng mất khống chế. Hơn nữa cao giai giả máu ẩn chứa năng lực, cấp thấp giả không nhất định có thể thừa nhận được. Hơn nữa làm không hảo mất khống chế hút máu đến sau lại, cấp thấp giả liền trực tiếp năng lượng nổ tan xác tử vong. Cho nên này một loại hút máu hành vi giống nhau là bị cấm, trở lên đây là quỷ hút máu cơ bản thường thức, mỗi một cái quỷ hút máu đều biết. Nhưng mà Tống Quan là nửa đường đổi trang đổi lại đây, mà vai chính thụ lại là bị hắn mạnh mẽ từ nhân loại chuyển hóa lại đây một cái quỷ hút máu. Hai người đều đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết này cử nguy hiểm, lúc này này tế. Này như cũ khẩn khấu 10 ngón động tác. Đại thiếu gia môi rốt cuộc rời đi Tống Quan thủ đoạn. Nhưng mà đi theo, hắn một cái tay khác liền theo bản năng mà ôm vòng lấy Tống Quan eo. Đã là không thỏa mãn trên cổ tay hút, đại thiếu gia thấp phủ qua đi, ghé vào Tống Quan bên cổ. Răng nanh chạm vào Tống Quan cổ chỗ đó lỗ tai phía dưới trên da thịt. Nhẹ nhàng cọ sát, lại không có rảo phá. Hắn đầu lưỡi ở trên đó khẽ liếm hai khẩu. Kia một khối làn da bị hắn liếm đến thấm ướt, Tống Quan lập tức liền có ảo giác. Phảng phất là đã từng chính mình đi bệnh viện trích thời điểm. Hộ sĩ tỉ tỉ dùng tăm bông dính povidan bôi. Như vậy đảo sai nhận chi. Làm hắn kia có chút rút ra thần trí tức khắc đã trở lại một chút. Thong thả hô hấp, Tống Quan kia không có bị đại thiếu gia nắm lấy tay. Lặng yên không một tiếng động, là chậm rãi sờ lên đối phương sau cổ. Cũng chính là ở đại thiếu gia vừa muốn hạ khẩu cắn đi xuống thời điểm. Tống Quan hắn dùng sức mà nhéo đại thiếu gia sau cổ chính là một véo. Giống bóp chỉ miêu nhi giống nhau. Đem đại thiếu gia cấp bóp lấy dùng sức đẩy khai đi, đem người đẩy ra lúc sau. Hắn liền dựa vào càng xe nhắm mắt hoãn hoãn. Lần này thiết thân thể nghiệm quá một hồi. Tống Quan mở ra mắt, là có chút minh bạch vì cái gì đại thiếu gia mỗi lần bị hắn hút máu thời điểm, đều phản ứng như vậy mãnh liệt kháng cự. bởi vì cảm giác này cùng bạch bạch bạch cơ bản không gì hai dạng hảo sao. Loại này giả thiết thật là đáng khinh cực kỳ, quay đầu lại nhìn thoáng qua đại thiếu gia. Hắn nhìn đến đối phương chính tay vịn càng xe, bởi vì tư thế góc độ vấn đề, đào có chút thấy không rõ biểu tình. Tống quan trên cổ tay mới bị vai chính thụ cắn ra tới miệng vết thương, trong nháy mắt đã là không có dấu vết. Hắn tận lực bình phục một chút hô hấp. Lúc này đại thiếu gia nghiêng đi thân mình tới, tái nhợt trên mặt, nguyên bản da nẻ đốt cháy dấu vết đã biến mất đi xuống. Chỉ có trên môi một chút mơ hồ đỏ tươi vết máu, trên môi dính máu. Đại thiếu gia nhìn tống quan, hơi hơi nhấp một chút môi, những cái đó máu lây dính mở ra, giống chanh màu nước trên giấy thuốc màu thấm tản ra đi. Chỉ là như cũ nồng đậm đến lợi hại. Hai người tầm mắt nhìn nhau, là đại thiếu gia viết tay quay mặt đi chuyển khai tầm mắt. Hắn kéo lấy chính mình áo choàng mũ, một lần nữa mang lên, đem chính mình bộ mặt biểu tình đều che khuất. Sau đó đối tống quan nói một câu nói, là thực xin lỗi, ý tứ, ngay sau đó hắn liền nhảy xuống xe ngựa, vốn dĩ xe ngựa liền đi được không? Nhanh không chậm, không chút hoang mang, điểm này tốc độ xe thật sự không tính cái gì. Đại thiếu gia nhảy rơi xuống trên mặt đất khi, thân hình đều không thấy đong đưa một chút. Sau đó hắn duỗi tay mở ra xe ngựa mặt sau cửa xe, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy lên bên trong xe, cúi người ôm lấy bên trong xe ngựa đệ đệ. Đại thiếu gia trở tay đem cửa xe đóng lại, này một chuỗi động tác hắn làm được thập phần nối liền bình tĩnh, thậm chí có thể nói là ưu nhã đẹp. Nhưng vô luận như thế nào, vô luận hắn lại như thế nào làm bộ trấn định, này đó động tác sau lưng luôn là có điểm vứt đi không được, chạy trối chết cảm. Trạng vạng, đoàn người dừng xe chuẩn bị bữa tối, phía sau muội tử cùng đại thúc tự nhiên cũng là dừng lại. Hai đội nhân mã không gần không xa mà làm từng người sự tình. Đại thiếu gia cũng ôm đệ đệ từ trên xe ngựa xuống dưới. Hắn cùng tống quan phối hợp nhóm lửa nướng điểm thịt tới cấp đệ đệ ăn. Hai người sôi nổi ăn ý mà làm bộ phía trước hút máu sự kiện hoàn toàn không có phát sinh bộ dáng. Hết thảy đều tiến hành đến rất thuận lợi. Nhưng mà khi bọn hắn dùng xong cơm lúc sau muốn lên đường khi, bọn họ kia hai thất kéo hành xe ngựa ngựa cũng không biết làm sao vậy. Có một con miệng sùi bọt mép, là ngã xuống đất khởi đều khởi không tới, tống quan có điểm há hốc mồm. Kia bên muội tử cùng đại thúc nghe tiếng đi tới, nằm trên mặt đất màu đen ngựa tứ chi co rút, cái bụng phập phồng đến thập phần lợi hại. Đại thúc thấy thế nói một câu cái gì, này đối tống quan tới nói đều là xa lạ từ ngữ. Hắn nghe không hiểu cũng giúp không được vội, đành phải đứng ở một bên nhìn. Lúc này cũng chỉ có thể đem sự tình làm ơn vai chính thụ. Mà bên kia đại thúc ở được đại thiếu gia đáp lời lúc sau, liền ngồi xổm xuống bóp lấy ngựa miệng xem xét lên. Toàn bộ quá trình tống quan không có gì nói chuyện đường sống, dù sao hắn là nghe không hiểu, liền dứt khoát đem sự tình toàn bộ giao cho vai chính thụ xử lý. Hắn nhéo căn nhánh cây đứng ở một bên nhìn. Vừa lúc kia xương muội tử cũng là vì cắm không thượng thủ mà đứng ở một bên không nhúc nhích. Chỉ là tóc nâu muội tử tuy là không có động, nhưng ánh mắt của nàng thương thương, luôn là sẽ hướng tống quan trên người ngó. Lời nói thật giảng, này ánh mắt liền tính tống quan là cái người chết, cũng là phải bị xem tỉnh. Nhưng tống quan ngạnh chính là làm bộ không có thấy, lại còn có lấy một bộ thoạt nhìn tương đương sống ở chính mình trong thế giới bộ dáng ở đàng kia. Lột nhánh cây, trải qua một vòng chẩn bệnh, đại thúc tỏ vẻ, tống quan cùng đại thiếu gia ngựa sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì lầm thực ven đường một loại độc thảo. Cũng may này độc thảo độc hiệu cũng không đến mức chí mạng. Rót điểm thuốc giải độc đi xuống liền sự tình gì đều không có. Chỉ là rốt cuộc là qua một phen lan lộn, cho nên tuy rằng này mã là thượng đẳng tốt đẹp chủng loại ngựa, nhưng tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một buổi tối lại tiếp tục đi trước. Này kiến nghị đề đến thành khẩn, lại nói cũng không có một hai phải lập tức lên đường lý do. Vì thế đoàn người lưu tại nơi này hạ trại. Ngày xuân buổi tối, bầu trời tinh đấu giống như đáy sông tinh tinh điểm điểm bạch sa. Đại gia nói tốt thay phiên trực đêm, vốn dĩ hoàn toàn không cần ngủ tống quan, hiện giờ trước mặt ngoại nhân, cũng liền suy xét đến là muốn ngủ một giấc tới hơi chút làm chút che giấu. Do đó làm chính mình có vẻ không như vậy vượt mức bình thường. Chính là không dự đoán được đến phiên Tống Quan hồi thứ hai trực đêm thời điểm. Hắn vừa lúc cùng kia tóc nâu muội tử một tổ, thật là muốn mệnh, hiện giờ Tống Quan đối mặt nữ tính. Thân cận, đặc biệt là đối phương hướng chính mình kỳ hảo ý đồ tới gần thời điểm. Đáy lòng trước sau có một loại vi diệu lại không quá thấy được sợ hãi mâu thuẫn cảm. Cái này tình huống nếu muốn tinh tế thảo luận nói, có thể nói là từ thứ 8 Chu Mục gặp được Vô Ưu lúc sau bắt đầu. Chẳng qua lúc ấy kế tiếp thứ 9 Chu Mục thế giới tất cả đều là nam nhân, cũng liền không như thế nào hiển hiện ra. Mãi cho đến hiện giờ này Chu Mục gặp được cái nhiệt tình như lửa liều mạng tưởng tiếp cận hắn tiểu muội tử, Tống Quan trên người kia một chút vi diệu đối nữ tính sợ hãi cảm giác mới bắt đầu chậm rãi triển lộ ra một chút manh mối, đương muội tử nhìn về phía Tống Quan chiều hắn lộ ra một cái sán lạn mỉm cười. Khi, Tống Quan giống như bị chiết cắn một ngụm dường như, theo bản năng liền lập tức vặn khai mặt, lửa chạy từ từ. Đêm tối bao phủ này một mảnh thiên địa, nhưng này hắc không phải cái loại này duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc. Không chung là mắt thường có thể thấy được màu xanh xám. Đó là có một chút ánh sáng nhạt bóng đêm. Phương xa dãy núi cùng rừng cây ngọn cây đều có thể nhìn đến mơ hồ sâu nặng hình dáng. Thoạt nhìn tịch liêu thê lương. Ngọn lửa thiêu đốt đầu gỗ phát ra tiếng vang chung. Muội tử nhìn Tống Quan. Cứ việc đối phương không xem chính mình. Nhưng nàng vẫn là kiên định mà chỉ chính mình. Nói. Phất lai á. Lửa trại ánh sáng là màu cam vầng sáng. Hơi mỏng rơi xuống một tầng mạ ở Tống Quan cùng muội tử trên mặt. Phất lai à ánh mắt sáng quắc mà nhìn Tống Quan. Đang đợi một câu tương ứng đáp lời. Nhưng đối diện người nọ tuy rằng ở lúc sau là một lần nữa vọng lại đây. Lại chậm chạp không có mở miệng nói bất luận cái gì một chữ. Dài dòng chờ đợi, nàng trong mắt nguyên bản ánh sáng. Chậm rãi, liền ảm đạm rồi đi xuống, hơn nửa ngày qua đi. Một mảnh trầm mặc giữa. Phất lai á đánh lên tinh thần hơi hơi hoạt động một chút vị trí. Nàng lấy hết can đảm. Ôm năm gần đây không bao lâu lần đầu tiên giết chết yêu thú còn muốn thật lớn thấp thỏm chi ý. Chiều Tống Quan phương hướng đến gần rồi điểm. Thấy đối phương không có phản ứng. Nàng cắn một chút môi. Liền lại đánh bạo lại hoạt động một ít qua đi. Mà lúc này đối phương rốt cuộc buông trong tay mũ. Nâng lên mắt tới xem nàng, lửa chạy thắp sáng đối phương mặt mày. Phất lai á thấy cặp kia màu xanh hồ nước đôi mắt. Ánh lửa làm nổi bật dưới. Nàng hoảng hốt cảm thấy cặp mắt kia liền giống như hoàng hôn mặt trời lặn dưới thở dài tuyên. Nàng thấy đối phương nhìn về phía chính mình. Liền liên lụy một chút khóe miệng. Lộ ra một cái cười tới. Này tươi cười thiếu lúc trước Trương Dương Minh diễm cảm giác. Nhiều điểm thật cẩn thận lấy lòng ý vị. Bởi vì đối phương không có động tác. Cho nên nàng luôn mãi do dự qua đi. Vẫn là chậm rãi lại chiều đối phương nơi phương vị dịch một bước nhỏ. Mắt thấy đối phương vẫn là không có gì phản ứng. Vì thế nàng thử tính. Lại về phía trước dịch một đi nhanh. Hai người chi gian khoảng cách đã rất gần. Nàng âm thầm đắc ý cao hứng. Còn không có tùng một hơi. Lại không nghĩ Tống Quan đột nhiên đứng dậy chiều bên cạnh thối lui một đi nhanh. Cũng đúng là hắn này một cái hành động. Lập tức liền đem hai người chi gian an toàn khoảng cách. Cấp lại lần nữa kéo lớn đến không thể tiếp cận nông nỗi. Phất lai á ngẩn ra. Giơ lên đầu nhìn về phía Tống Quan, nàng từ nhỏ chính là cái mỹ nhân. Hơn nữa trưởng thành hoàn cảnh. Tiếp xúc lại nhiều là nam nhân. Đối nàng tới nói. Chịu người truy phủng là cái thái độ bình thường. Cho tới nay, những người khác xem nàng tuổi còn nhỏ lại người mỹ. Cái nào không phải thượng vội vàng nhân nhượng làm nàng. Nàng nghĩ muốn cái gì. Đều là có người nguyện ý đem đồ vật phủng đến nàng trước mặt. Cố tình nàng hiện giờ gặp được một cái Tống Quan. Cùng trước kia gặp được người đều không giống nhau. Bước lại bước không được. Gần lại gần không được. Tim gan cồn cào mà muốn nắm chặt ở trong tay. Lại liền chạm vào một chút cũng không gặp được. Phất lai á trên mặt biểu tình dần dần trở nên ủy khuất. Kỳ thật nàng cũng không muốn như thế nào. Nàng chính là xem hắn đẹp. So nàng trước kia gặp qua người đều phải đẹp. Cho nên muốn tới gần một chút. Đương nhiên nếu có thể sờ sờ liền càng tốt. Chính là đối phương tránh nàng giống như tránh ôn thần. Giống như liền một cái dư thừa ánh mắt đều lười đến bố thí cho nàng. Cảm giác ủy khuất chính là như vậy một chút mạo đi lên, một khi cắt ra một cái miệng nhỏ làm ủy. Khuất chảy xuôi một ít ra tới. Như vậy kế tiếp muốn nghênh đón. Chính là giống như đê đập sụp đổ khi trút xuống nước lũ. Mặc dù đó là xong việc hồi tưởng lên cũng không có cảm thấy như thế nào tiểu ủy khuất. Nhưng khi đó vô luận như thế nào cũng vô pháp ức chế trụ cái loại này thương tâm khổ sở cảm. Giác ngươi như thế nào như vậy vô cớ gây rối không nói đạo lý A Phất Lai á. Nước mắt muốn rơi lại chưa rơi hết sức. Nàng đối chính mình nói. Ngươi hiện tại cái dạng này là sẽ bị người chán ghét ngươi biết không? Tống quan cách lửa trại thấy Phất Lai á doanh doanh ánh mắt đã bố thượng một tầng nước mắt màng. Ánh lửa dưới. Cái loại này lã chã trực khóc cảm giác là như thế tiên minh. Hắn thấy rõ ràng lúc sau chính là ngẩn ngơ. Đi theo chính là cảm thấy đau đầu. Lập tức cảm thụ thật giống như là đi trong nhà người khác làm khách. Kết quả kia hộ nhân gia hùng hài tử biểu hiện ra thập phần yêu thích chính mình bộ dáng còn một hai. Phải chính mình cấp ôm một cái. Hơn nữa không ôm liền phải khóc lớn. Mắt thấy này nước mắt tựa hồ liền phải từ cặp mắt kia nhỏ giọt. Tới, tống quan ra đầu tê dần, chạy nhanh đứng dậy, hắn là rất sợ người khóc, đặc biệt là nữ hài tử, tống quan chỉ chính mình, cũng không có gì trốn tránh sợ hãi cách nói, hắn đối lửa chạy đối diện tiểu cô nương rõ ràng mà nói. Tống quan, Phất Lai á vốn dĩ nước mắt xôn xao đều phải toát ra tới, như thế thấy thế biểu tình đó là một ngưng, nàng nâng mục nhìn qua. Nghe xong tống quan nói lúc sau đôi mắt mở đại đại. Biểu tình tựa hồ có điểm mờ mịt. Theo sau miệng nàng lặp lại một lần tống quan, hai chữ. Phát âm có chút lệch lạc. Lại nhiều lời hai lần. Rốt cuộc niệm chuẩn. Kia mờ mịt biểu tình biến mất đi xuống. Ủy khuất gì đó liền tất cả đều đi theo này hai chữ tiết phát âm trốn đi. Liền nguyên bản ảm đạm ánh mắt cũng một chút sáng lên tới. Là khôi phục lúc ban đầu lúc nhìn quanh thần thái. Sau đó nàng đi theo lại kêu một tiếng tống quan tên. Kế tiếp gác đêm thời gian. Hai người cũng chưa nói nữa. Nhưng không khí lại cấp tốc hòa hoãn xuống dưới. Đặc biệt là Phất Lai á bên kia. Đều có chút đơn phương gần như với ngọt ngào đến muốn mạo phao phao. Đối này tống quan cũng có nhất định cảm giác. Rốt cuộc nhiều như vậy chu hiện nay tới trải qua như vậy nhiều chuyện. Hắn thần kinh không giống trước kia như vậy thô. Như vậy đối mặt Phất Lai á. Hơn nữa là biết rõ đối phương cô nương đối chính mình có minh xác hảo cảm dưới tình huống. Hắn quả thực có điểm đứng ngồi không yên. Thật vất vả ai đến thay phiên công việc thay đổi người thời gian. Tống quan vội xoay người muốn đi đánh thức đại thúc hảo đổi cá nhân. Kết quả mới đứng dậy. Trong tầm mắt, hắn ánh mắt. Nhưng thật ra đối diện thượng một đôi ám dạ phiếm ra một chút yếu ớt ánh sáng kim sắc đôi. Mắt này chủ nhân tự nhiên là vai chính thụ đại thiếu gia không thể nghi ngờ, cũng không biết đối. Phương như vậy nhìn qua nhìn đã bao lâu, tống quan sửng sốt. Thân hình hơi dừng một chút. Chính là đối phương lẳng lặng mà nhìn hắn cũng không có gì khác tỏ vẻ. Đại thiếu gia ở hai người tầm mắt tiếp xúc lúc sau. Liền khép lại mắt. Vốn dĩ vai chính thụ chính là nằm nghiêng đem đệ đệ ôm vào trong ngực ngủ tư thế. Lúc này càng là trực tiếp đem mặt chôn ở đệ đệ bên gáy. Như thế đó là liền nửa điểm biểu tình đều nhìn không tới. Tống quan động tác hơi chần chờ một chút. Tiếp tục phía trước hành động tính toán. Hắn ở đánh thức đại thúc lúc sau. Đi tới đại thiếu gia bên cạnh nằm xuống. Nhìn đại thiếu gia ở ban đêm sườn ngủ hình dáng. Tống quan biết đối phương khẳng định là tình, nhất thời có điểm tưởng cùng đối phương nói điểm cái gì. Nhất thời lại cảm thấy hảo tưởng không có gì nhưng nói. Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui hắn cảm thấy chính mình quả nhiên cũng đích xác không có gì tưởng nói. Vì thế trở mình, nhắm mắt lại, liền ngủ chính mình giác đi, từ đi vào cái này chu mục thế giới lúc sau. Tống quan liền không có ngủ quá giác. Đương nhiên đây cũng là bởi vì hắn khối này thân xác đặc thù cấu tạo. Vốn dĩ liền không cần giấc ngủ. Ngủ cũng là lãng phí thời gian. Nhưng hôm nay hắn nhắm mắt lại. Cứ như vậy sự tình gì đều không làm. Chỉ là nhắm mắt lại đơn thuần nằm nghỉ ngơi một chút. Cảm giác tựa hồ cũng khá tốt. Có lẽ có thời điểm thời gian cũng không cần dùng đến như vậy căng thẳng. Thích hợp lãng phí một chút. Quyền đương điều hòa sinh hoạt cùng tâm tính. Cũng là một cái không tồi lựa chọn. Ngày thứ hai lên. Tống quan bọn họ hai con ngựa ở một đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi. Rõ ràng tình huống hảo rất nhiều. Vì thế đoàn người khởi hành lên đường. Tự nhiên, bọn họ cũng không hề là hôm qua hai đội nhân mã một trước một sau các đi các lộ danh giới rõ ràng. Đi Pháp, Tống quan cùng đại thiếu gia làm ở xe ngựa phía trước càng xe thượng đánh xe. Phất Lai Á muội tử cùng đại thúc liền cưỡi ngựa đi ở đại thiếu gia kia sườn, từ sáng nay tỉnh lại. Bắt đầu, tiểu muội tử liền cao hứng phấn chấn mà hô một chút Tống quan tên chào hỏi. Mà lúc sau chuẩn bị lên đường khi, ở Tống quan vuốt ấm nước phát hiện tự mang ấm nước bên trong thủy đã uống xong rồi thời điểm. Tiểu muội tử lập tức liền chạy tới cống hiến chính mình ấm nước, Phất Lai Á kêu Tống quan tên thời. Điểm, hai chữ này niệm đến phá lệ thanh thúy hữu lực. Ở đây mặt khác ba nam nhân, đại thúc, đại thiếu gia cùng đệ đệ. Ở kia từng tiếng gọi dưới, đều sôi nổi quay đầu nhìn về phía Tống quan. Tống quan cảm thấy chính mình xấu hổ ung thư muốn phiếm. Nhưng vẫn là muốn làm bộ thực bình tĩnh bộ dáng thượng lộ lúc sau. Phất Lai Á cưỡi ngựa đi ở đại thiếu gia bên cạnh. Nàng vẫn luôn cùng đại thiếu gia nói chuyện. Là ở bên gõ đánh thọc sườn về phía đại thiếu gia hỏi thăm Tống quan sự tình. Loại này vu hồi nói chuyện phương thức đối nàng tới nói thật là quá tra tấn. Nàng càng thích thẳng thắn. Không biết có phải hay không ảo giác. Nàng cảm giác vị này quý tộc thiếu gia tựa hồ không quá thích nàng bộ dáng. Đúng vậy, là không quá thích, hoặc là có thể nói là có điểm rất nhỏ chán ghét. Đặc biệt hôm nay nói chuyện thời điểm, nàng cũng không nói gì thêm. Nhưng người này cố tình cố ý vô tình mà liền cho chính mình chạm vào vài cái mềm cái đinh. Có đôi khi thậm chí thái độ mang một ít vi rượu chua ngoa đến làm người hạ không được đài. Vẫn là nàng chính mình linh cơ ứng biến mới cho nhân tiện quá khứ, hắn một cái nam đối với nàng như. Vậy một cái tiểu cô nương như thế nào không biết xấu hổ cái dạng này a? Bị sủng hư Phất Lai Á có một chút nuông chiều mà nghĩ như vậy. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình ý nghĩ như vậy cùng thái độ là không đúng. Không có đạo lý quy định bởi vì chính mình là cái tiểu cô nương. Đối phương liền nhất định phải thập phần khiêm nhượng chiếu cố chính mình cảm thụ. Chẳng qua nàng là một cái xinh đẹp tuổi trẻ tiểu cô nương. Nàng quá minh bạch như vậy chính mình ở đối mặt những người khác. Đặc biệt là nam nhân thời điểm. Đây là một cái dựa vào. Cái này dựa vào luôn là làm nàng có thể nuông chiều như vậy một chút tiểu đặc quyền. Nhưng mà cái này quý tộc thiếu gia. Thực hiển nhiên đối chính mình có một chút mơ hồ không rõ ràng địch ý. Phất Lai Á thập phần tin tưởng chính mình trực giác. Tựa như nàng dám dán Tống quan không bỏ. Cũng là vì nàng thập phần nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Đối phương là cũng không chán ghét chính mình. Nàng nhận thấy được. Tống quan chỉ là đơn thuần đang trốn tránh cùng chính mình tiếp xúc mà thôi. Tạm thời liền cho rằng đây là thẹn thùng hảo. Nếu chỉ là thẹn thùng nói. Như vậy chính mình chỉ cần bám giết không tha. Liền tổng vẫn là có cơ hội bắt lấy đối phương không phải sao. Chẳng sợ chỉ là một chút, mỗi một cái ngủ say công chúa bên người. Đều có một cái hiểm ác cự long canh giữ ở một bên. Vương tử cùng các dũng sĩ yêu cầu đánh bại ác long mới có thể ôm hôn mỹ nhân. Chuyện cổ tích đều là như thế này viết. Phất Lai Á không chút nào không khỏe mà đem chính mình đại nhập vương tử nhân vật. Sau đó lại đem Tống quan cùng đại thiếu gia phân biệt đại nhập công chúa cùng ác long thân phận. Kể từ đó. Nàng cũng liền không cảm thấy quý tộc thiếu gia cho chính mình những cái đó không ngạnh không mềm. Nan kham tính cái gì? Ngẫu nhiên ánh mắt mãnh liệt mà nhìn một cái càng xe một khác sườn. Phất Lai Á cảm thấy. Chính mình ôm được mỹ nhân về dã vọng gần đây ở trước mắt. Nàng đĩnh đĩnh ngực. cảm thấy ăn như vậy điểm không ngứa không đau khổ thật sự không tính cái gì, muốn đến gần nhất thành trấn còn có 2 ngày thời gian lộ trình. Mà ở 2 ngày này thời gian, Tống Quan phát hiện chính mình cùng đại thiếu gia một chỗ thời điểm. Đại thiếu gia giống như hoàn toàn không để ý tới chính mình. Rõ ràng khoảng thời gian trước thời điểm, đối phương còn sẽ cũng không có việc gì giáo chính mình nói địa phương ngữ. Kết quả 2 ngày này xuống dưới, miễn bàn nói chuyện, chính là ánh mắt cũng rất ít cấp một cái hảo sao. Ngược lại là đối phương cùng bên kia Phất Lai Á muội tử ở chung đến càng ngày càng tốt. Bọn họ một đám người nói chuyện, liền không hắn sự tình gì. Hơn nữa có một loại thập phần rõ ràng bị bài xích ném ở bên ngoài cảm giác. Hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình, đối này Tống Quan đến không có cảm thấy bất an. Dù sao liền trước mắt mới thôi với hắn mà nói không có gì là dùng võ lực giải quyết không được. Liền tính sự tình trong chốc lát vượt qua hắn khống chế, hắn cũng hoàn toàn có thể trực tiếp đem đại thiếu gia cùng đệ đệ đánh bất tỉnh kéo đi. Bởi vì đúng là có như vậy tự tin, cho nên Tống Quan một chút đều không hoảng hốt. Giống loại này thời điểm, chỉ cần mỉm cười trang bức liền có thể. Đối, không sai, lúc trước những cái đó chu mục đích trải qua giáo hội hắn, càng là đối mặt làm người sờ không được đầu óc tình huống, liền càng không thể lộ ra si ngốc ngốc biểu tình. Cho dù là mạnh mẽ làm bộ, cũng muốn trang đến cùng không có việc gì người dường như. Nhất định phải trang đến định liệu trước, trang đến tự tại tiêu dao, cũng chính là ở như vậy quỷ dị không khí bên trong. 2 ngày ngựa xe hành trình lúc sau, Tống Quan rốt cuộc gặp được dọc theo đường đi tới nay nhìn đến đệ nhất tòa thành trì, này một tòa thành trì cửa thành thập phần cao lớn, có thể thấy được kiến tạo công nghệ thập phần tục tằng. Nhưng là mang một loại tương đương lăng liệt túc sát chi ý. Đặc biệt tường thành trên cửa kia một đạo thật lớn, cũng không biết thứ gì tạo thành vết sâu. Chỉ liếc mắt một cái liền mạc danh gọi người cảm thấy lòng dạ áp lực có chút thấu bất quá đi. Tống Quan nhưng thật ra đối mấy thứ này lai lịch chuyện xưa rất cảm thấy hứng thú. Nhưng suy xét đến lấy hắn hiện tại nghe nói đọc viết trình độ, muốn hiểu biết như vậy phức tạp đồ vật khẳng định không diễn. Cho nên cũng liền không có tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu tất yếu. Tống Quan thực an phận mà đi theo đại thiếu gia bên người vào thành. Đại thúc cùng Phất Lai Á muội tử tựa hồ chính là dân bản xứ. Trên đường gặp được không ít người theo chân bọn họ chào hỏi. Lần này đệ đệ đương nhiên cũng là đi theo xuống xe ngựa. Giờ phút này đệ đệ lôi kéo vai chính thụ đại thiếu gia tay. Đương nhiên. Này trạm vị cần thiết là đứng ở cùng Tống Quan tương phản phương hướng. Trên đường trải qua một cái chợ thời điểm, đại thiếu gia mua một cây kẹo que cho đệ đệ ăn. Đệ đệ một bộ thực ngoan bộ dáng, cúi đầu cắn kẹo, Tống Quan không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Sau đó cũng không biết đại thiếu gia trong đầu nghĩ như thế nào. Hắn chú ý tới Tống Quan nhìn về phía đệ đệ tầm mắt lúc sau. Cư nhiên nhiều mua một cái nhét vào Tống Quan trong tay, Tống Quan nhéo kia cây kẹo que. Cảm giác có điểm di ong, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Vẫn là đem kẹo nhận lấy. Kết quả quay đầu tới vừa lúc đối thượng Phất Lai Á muội từ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình. Bộ dáng, Tống Quan cũng không xác định đối phương là đang xem chính mình. Vẫn là xem chính mình trong tay đường. Bất quá liền tính đối phương xem chính là chính mình tay đường, kia cũng không tốt lắm đưa cho đối phương. Đối này, Tống Quan đành phải tận lực làm lơ muội tử đầu tới ánh mắt, làm bộ cái gì đều không có chú ý tới bộ dáng. Kế tiếp sự tình, cũng chính là bồi vai chính thụ đại thiếu gia tại đây thành trì khắp nơi đi lại. Kỳ thật Tống Quan cũng không biết đại thiếu gia là muốn làm gì, nhưng tả hữu phiên không ra cái gì cực khác số. Cũng liền tùy đối phương đi, thẳng đến cuối cùng đại thiếu gia ở Phất Lai Á cùng đi hạ mua một gian phòng ở. Hơn nữa đem kia khế nhà đặt ở Tống Quan trong tay. Tống Quan mới đoán mò mà minh bạch đối phương ý tứ. Là muốn ở nơi này, vốn dĩ Tống Quan nhiệm vụ chính là muốn dung nhập nhân thế bên trong. Tại đây tạm thời cắm rễ làm hết thảy khởi nguyên, cũng không có gì không tốt. Đơn giản mà hỗ trợ bố trí một chút nhà mới lúc sau. Phất Lai Á liền cùng đại thúc có việc rời đi. chỉ để lại Tống Quan. Đại thiếu gia còn có đệ đệ ba người, bởi vì này phòng ở tự mang tiểu viện từ cỏ dại mọc thành cụm. Đến thật sự quá khó coi. Tống Quan khắp nơi đi dạo một vòng lúc sau. Ăn không ngồi rồi mà liền dứt khoát sửa sang lại nổi lên sân. Thật vất vả đem viện này sửa sang lại đến không sai biệt lắm. Nửa đường nghỉ ngơi trong chốc lát Tống Quan lại phát hiện đại thiếu gia cùng đệ đệ không thấy. Cũng không biết đi nơi nào. Dù sao bọn họ hai người là không ở trong phòng. Ban đầu Tống Quan còn cũng không phải thực để ý mà cảm thấy có phải hay không đi ra ngoài mua đồ vật. Kết quả hơi chút cảm thụ một chút. Phát hiện ngọa tàu này hai người đều chạy ra ngoài thành. Này tình huống như thế nào? Cũng bất chấp lại sửa sang lại sân. Tống Quan đứng dậy cất bước liền truy. Hắn thực mau liền ở ngoài thành tìm được rồi ôm đệ đệ cưỡi ngựa đại thiếu gia. Tống Quan nhất thời cũng không trực tiếp đem người ngăn lại tới. Ôm cũng không nhất định là cái dạng này ý tưởng. Hắn ở phía sau lén lút mà theo một đường. Thẳng đến đại thiếu gia trong lòng ngực đệ đệ mở miệng nói muốn đi đi tiểu phóng thủy. Này hai người đều từ trên ngựa xuống dưới. Đi theo phía sau Tống Quan cảm thấy chính mình cũng là cùng đến thật sự là lâu lắm. Vì thế hắn từ trên cây nhảy xuống. Sau đó đi tới canh giữ ở đệ đệ cách đó không xa đại thiếu gia trước mặt vốn dĩ chờ nhà mình đệ đệ. Đại thiếu gia, biểu tình là thập phần không chút để ý. Kết quả lập tức nhìn đến đột nhiên xuất hiện Tống Quan lúc sau. Đại thiếu gia cái kia biểu tình thật đúng là trở nên khó có thể hình dung. Tống Quan chiều đại thiếu gia đi rồi vài bước. Xuyên thấu qua bóng cây quầng sáng đan sen mà phô ở hắn trên mặt. Lúc trước đi theo đại thiếu gia học chút tương đương đơn giản địa phương hằng ngày từ ngữ. Trở về, hai chữ đúng là Tống Quan sẽ một cái từ. Chỉ là mấy ngày nay không có nói như thế nào nói chuyện. Cái này từ từ hắn nói ra tới liền có điểm trúc chắc. Tống Quan nói, trở về. Đại thiếu gia lui về phía sau một bước lắc đầu. Hai bên vi diệu rằng co. Đệ đệ lúc này vừa lúc đi ngoài xong trở về đi, lúc này không khí thật đúng là thập phần vi. Diệu ngẩng đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi biểu tình đệ đệ còn có biểu tình quyết tuyệt đại thiếu gia. Trong nháy mắt kia, Tống Quan thật là cảm thấy vai chính thụ tựa như mang theo con chồng trước nhi tử tiếu quả phụ. Mà chính mình còn lại là cường đoạt phụ nữ nhà lành cách vách vương họ lưu manh lão hán, Tống Quan. Ngoặc kép, quá một lời khó nói hết. Cảm giác này cũng là không thể hảo, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Uyên Sồ Trường Bình. Cảm ơn đối trong nhà WC không có đặc thù lựu đạn. Cảm ơn DA Luân lựu đạn. Cảm ơn Mặc Âm lựu đạn. Cảm ơn Sama địa lôi. Cảm ơn Khóc Thụ địa lôi. Cảm ơn Lam địa lôi. Cảm ơn Nửa Viên Đường. Ngọt Đến Thương địa lôi. Hết chương.